Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 854, trò vận động này chỉ có thể chơi vào buổi trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình tuần trăng mật của Giang Phong và Hoàng Linh Vi vô cùng ngọt ngào. Điều không được hoàn mỹ duy nhất chính là thời gian du lịch không được thích hợp. Nhất là lúc du lịch tại phương Bắc, thời tiết thật sự là rét lạnh lúc hai vợ chồng đang trên đường du lịch, cháu trai trưởng đời thứ ba của Giang gia ra đời. Sau khi nhận được tin tức, Giang Phong và Hoàng Linh Vi cũng không lập tức trở về. Chị cả Giang vốn là bác sĩ khoa sản, trong nhà lại không thiếu người chiếu cố, bọn họ trở về cũng không giúp được cái gì. Nhưng mà, mấy chuyện như gọi video, phát hồng bao thì nhất định phải làm. Cháu trai trưởng Giang gia sinh ra, Giang phụ Giang mẫu đương nhiên là cực kỳ vui vẻ. Hai ông bà đã mang theo mười mấy con gà mình nuôi tới tỉnh thành mấy ngày trước ngày dự sinh của chị dâu Giang. Bây giờ đứa nhỏ ra đời, có mẹ chồng Giang gia và mẹ ruột Trương gia cùng nhau hỗ trợ chăm sóc, đương nhiên có thể chăm sóc cho chị dâu Giang một cách chu đáo. Chờ Giang Phong và Hoàng Linh Vi hưởng tuần trăng mật xong và trở về, cháu trai cũng đã lớn hơn rồi. Đều nói con trai lớn lên giống mẹ, đứa cháu trai này đúng là giống chị dâu hơn một chút, hơn nữa tiểu gia hỏa này đúng là thông minh, biết chọn ưu điểm của cha mẹ. Cho dù bây giờ còn nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra sau khi lớn lên chắc chắn sẽ là một đại soái ca. Trong phòng, Hoàng Linh Vi nhìn đứa nhỏ đang ngủ say như C, H, E, T ở trên giường, không khỏi tán dương. Chị dâu Giang nghe vậy thì cười cười, khiêm tốn nói. Vì Vi quá khen, hạn mức nhan sắc của chị và cha nó cao nhất cũng chỉ có từng này. Nếu như sau này nó lớn lên mà đẹp trai được 7 phần chú của nó thì bọn chị đã hài lòng rồi. Nếu như nói chuyện đứa trẻ lớn lên đẹp trai hay xinh gái thì phải nói về em mới đúng. Nhan sắc của em và Tiểu Phong đều cao như thế. Con trai do hai người sinh ra rồi lớn lên mới thật sự là đại soái ca mê C, H, E, T người không đền mạng. Hoàng Linh Vi nghe vậy thì cười ha ha, sau đó hai chị em dâu liền trò chuyện số vấn đề riêng tư. Trong phòng bếp, Giang Mẫu và bà Thông gia cùng nhau làm cơm tối. Tại huyện Bách Lương, lúc sản phụ ở cữ, căn cứ theo món ăn cữ truyền thống thì món gà nấu rượu là ắt không thể thiếu, sản phụ bữa nào cũng phải ăn món ăn này. Lúc này, mẹ Trương đang nấu gà nấu rượu cho con gái. Bà cho dầu vào chảo nóng, trước tiên đập gừng cho thơm, sau đó đổ thịt gà vào, sau khi đảo qua mới thêm rượu gạo đã chưng cất vào. Rượu gạo này không phải cứ mua tùy tiện là được mà là rượu gạo thượng hạng được người chuyên chưng rượu trong thôn nấu riêng. Tâm trạng của mẹ Trương lúc nấu món gà rượu này vô cùng vui vẻ, là người huyện Bách Lương, bà hiểu rõ quên mình nổi danh là trọng nam khinh nữ. Con gái mình mang thai lần thứ nhất đã sinh được một đứa nhóc mập mạp, bụng đúng là không chịu thua kém, người làm mẹ như bà đương nhiên là cao hứng thay cho con mình rồi. Giang Mẫu vừa thu xếp đồ ăn vừa nói, bà Thông gia, ngày mai Tiểu Phi đưa chúng tôi trở về, thuận tiện mang số gà còn dư lại tới đây, đến lúc đó vất vả cho bà rồi. Mẹ Trương cười nói, bà Thông gia quá khách sáo rồi, chuyện này thì có gì mà cực khổ, đứa nhỏ rất dễ trông. Không có phiền toái chút nào, có tôi chăm sóc đây bà cứ yên tâm. Giang Mẫu nói, bà ngồi vị trừ chăm sóc đứa nhỏ, còn phải ra ngoài mua thức ăn nấu cơm. Tôi cảm thấy vẫn nên mời bà về, ú về giúp đỡ một chút, như này thì bà cũng có thể thoải mái hơn một chút. Mẹ Trương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thông gia, nơi này cách chợ bán thức ăn gần, gà mua thì nhờ người ta làm cho luôn. Mua thức ăn nấu cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chăm sóc hai mẹ con bọn họ vẫn là chuyện rất nhẹ nhàng. Nếu quả thật bận không làm nổi thì lại mời bà về, ú cũng không muộn. Giang Mẫu gật đầu nói, vậy bà Thông gia xem đó mà làm, dù sao phải chú ý thân thể, không nên khiến cho bản thân quá mệt mỏi, nếu không tôi sẽ cảm thấy băn khoăn. Tại khu dân cư nào đó thuộc thành phố Đại Dung, tỉnh Hồ Nam. Đoạn Mẫu nhìn con trai Đoạn Đông Hải không lên tiếng, bị hắn làm cho tức đến mức suýt nữa ngất đi. Đoạn Mẫu thật sự nghĩ mãi mà không rõ, bà và chồng mình đều là người đi đêm thôi đều sợ, sao lại có thể nuôi ra được một đứa con trai có gan to bằng trời như này. Con trai của bà tên là Đoạn Đông Hải, năm nay 25 tuổi, từ nhỏ đã không có bao nhiêu thiên phú học tập, ngược lại thiên phú vận động lại vô cùng xuất chúng, thế là nghe theo đề nghị của giáo viên. Bà và bạn già liền bồi dưỡng con trai tập luyện thể thao. Trong các hạng mục thể thao, cuối cùng con trai nghe theo hứng thú, chọn hạng mục parkour. Không thể không nói, thiên phú vận động của con trai bà đúng là không tệ. Lúc cấp 2 và cấp 3, mỗi lần trường học cử hành đại hội thể dục thể thao thì không ai có thể tranh quán quân hạng mục chạy nhanh với con trai bà. Vốn dĩ huấn luyện theo con đường này, con trai của nàng có khả năng sẽ trở thành một vận động viên. Đáng tiếc sau khi con trai của nàng lên đại học, không biết thần kinh bị gì, đột nhiên không còn hứng thú đối với chạy nhanh nữa mà bắt đầu say mê thể thao mạo hiểm parkour. Hiện tại tin tức phát triển, parkour là một môn thể thao mạo hiểm vang danh toàn thế giới. Đoạn Mẫu đã không ít video về môn thể thao này, đương nhiên hiểu rõ cái gì là parkour. Không thể không nói môn thể thao mạo hiểm này đúng là khá hay, nhưng tính nguy hiểm cũng không nhỏ, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị thương. Đoạn Mẫu đương nhiên không muốn con trai tham gia vào loại vận động nguy hiểm này. Nhưng mà con trai của nàng lại thật tâm thích, còn đảm bảo với nàng là sẽ chú ý an toàn, không có nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Lại nói với nàng rằng parkour không chỉ có thể rèn luyện thể chất, còn khiến cho bản thân trở nên nhanh nhẹn hơn, năng lực phản ứng càng nhanh nhạy. Hơn nữa, nếu như gặp phải hỏa hoạn, địa chấn, gặp tập kích, tai nạn xe cộ, chuyện khẩn cấp đột phát, thì tỷ lệ thoát hiểm sẽ cao hơn người bình thường hơn 20 lần. Cuối cùng, Đoạn Mẫu bị con trai thuyết phục, đồng ý để hắn luyện parkour. Cố Diệp Phi con trai của nàng có nền tảng luyện tập thể thao, luyện parkour lập tức có tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh đã trở thành một parkour chuyên nghiệp, còn thu hút mấy trăm ngàn fan trên các nền tảng video ngắn. Mà parkour không hổ là vận động mạo hiểm thời thượng, lúc biểu diễn như nước chảy mây trôi, khiến cho người xem thấy cảnh đẹp ý vui, mỗi lần biểu diễn đều có thể gây ra tiếng vang lớn. Từ sau khi con trai của nàng trở thành cao thủ parkour đã được không ít cô gái yêu thích, từng quen biết mấy người bạn gái, đáng tiếc không được người nào lâu dài. Cách chương.